Võ đạo đại tông sư, chương 224, phong tỏa hoàng thành, bắt lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giơ tay chịu trói, Lâm Huyền lộ ra nụ cười lạnh. Cuộc chiến của hắn chỉ có hai loại kết thúc, hắn chết hoặc là địch chết. Đừng nói đại hoàng tử hóa nguyên cảnh tầng 5, ngay cả lúc đó đối mặt với Hoang Long, Lâm Huyền cũng không sợ. Mặc dù đại hoàng tử có hóa nguyên cảnh tầng 1, nhưng Lâm Huyền vẫn đủ sức đấu một trận như cũ. Muốn ta đầu hàng, đầu ngươi đúng là bị nước vào rồi. Nói rồi, long kiếm trong tay Lâm Huyền run lên, sát khí tuôn ra, ngươi muốn chết. Đại hoàng tử nổi giận, la lớn, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trong lời nói của đại hoàng tử cũng tràn đầy sát khí. Vệ sĩ kim giáp vây quanh Lâm Huyền, đồng thời tiến về phía trước một bước, trong miệng phát ra tiếng giống rung trời. Giết! Lâm Huyền xem thường, đại hoàng tử, lẽ nào người chỉ biết công pháp ngoài miệng thôi à? Đưa đám tiểu binh này đến. Hoàng thất cũng giỏi diễn xuất nhỉ? Kiêu ngạo! Đại hoàng tử thấy Lâm Huyền kiêu ngạo như vậy, lửa giận trong lòng bản thân càng thêm lớn. Động rồi! Nhưng không phải đại hoàng tử động trước, mà là Lâm Huyền dẫn đầu vọt về phía đại hoàng tử. Chân long kiếm từ trên trời bổ xuống, bổ tới trước mặt đại hoàng tử. Mặc dù không có bất cứ kết cấu gì, nhưng lại không một ai dám coi thường lần công kích này của Lâm Huyền. Hừ, chút tài mọn, có lần nhận thức về trận võ đấu châu tế trước đó. Đại hoàng tử không dám coi thường công kích của Lâm Huyền. Đại hoàng tử đem nguyên khí rót vào tay trái của mình, nhanh chóng che L, N, D, N, S đầu. Đinh, chân long kiếm bổ vào cánh tay của đại hoàng tử, chỉ thấy phát ra một tiếng tựa như âm thanh sắt thép va chạm vào nhau. Thân thể cứng quá, Lâm Huyền kinh ngạc nói, lấy thân thể để đỡ kiếm của hắn. Đây chính là thực lực của hóa nguyên cảnh tầng 5, quả thực không tồi. Nếu như lúc này có người cách khá gần, nhất định có thể nhìn thấy biểu cảm của Lâm Huyền. Hắn đang cười, không sai, hắn đang hưng phấn. Bản thân vừa đạt được thực lực tụ khí cảnh tầng 9. Lâm Huyền còn chưa kịp củng cố lại tu vi, chiến đấu chính là cơ hội tốt nhất. Hắn làm sao có thể không hưng phấn được đây? Ta nói rồi, ngươi vốn không đáng một đồng trước mặt ta. Ngươi có thực lực rất mạnh ta thừa nhận, nhưng sự chênh lệch giữa cảnh giới cũng không dễ bù đắp như vậy đâu. Trong lúc nói, đại hoàng tử lại đem khí thế của bản thân nâng lên. Lúc này đột nhiên xung quanh đại hoàng tử có gió lớn nổi lên, làm đất đá trong đình viện bay mù mịt, tựa như là có bão cát đi qua. Lúc này, đại hoàng tử đánh ra một quyền về phía ngực của Lâm Huyền. Quyền pháp vô cùng nhanh và mạnh, Lâm Huyền nhanh chóng cất chân long kiếm vào trong nguyên giới. Sau đó bản thân cũng đánh ra một quyền giống vậy, quyền pháp thần đạo, hơn trăm quyền ảnh xuất hiện ở giữa hai người, vang lên từng tiếng trầm đục trong không trung. Lâm Huyền thật không ngờ, đại hoàng tử sau khi thi triển quyền pháp thần đạo vẫn ăn còn có thể ngang hàng. Mặc dù bản thân còn chưa ra tay hết sức, nhưng cũng không phải cường giả hóa nguyên cảnh bình thường có thể thừa nhận. Thú vị, lại lần nữa, bá thể thần công, quyền pháp thần đạo, sóng chiều thao giang, hai người đều dùng quyền, một lần nữa lao vào nhau. Lần này Lâm Huyền không giữ lại chút sức lực nào. Đại hoàng tử cũng vậy, quyền pháp của đại hoàng tử giống như nước sông lớn, sóng chiều của biển cả liên tục không dứt, không ngừng đánh về phía quyền ảnh của Lâm Huyền, chỉ tạm dừng có nửa khắc, nhìn như là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng hai người bọn họ thật ra đã giao thủ cả trăm lần. Đại hoàng tử thấy Lâm Tuyền vậy mà còn có thể đỡ được công kích của bản thân, trong nháy mắt đem nguyên khí mạnh mẽ rót vào làm tăng thêm mấy phần lực đạo. Lâm Huyền bị ám kình của đại hoàng tử đẩy lùi ra ngoài. Lập tức ở chỗ ngực của Lâm Huyền một trận cuộn trào. Va chạm lần này, Lâm Huyền có chút thất bại, thực lực hóa nguyên cảnh tầng 5 quả thực rất mạnh, bản thân quả thật là khó có thể chiếm thế thượng phong. Sau khi Lâm Huyền thi triển bá thể thần công, thật không ngờ đại hoàng tử vẫn còn có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn, khiến hắn bị thương, ta lại đánh giá thấp ngươi rồi. Lúc này ngoài đình viện truyền đến từng hồi âm thanh huyên náo. Lâm Huyền biết lại có vệ sĩ kim giác đến rồi. Nếu hắn còn lề mề thì bản thân nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Núi xanh vẫn còn đó, không sợ không có củi đốt. Bây giờ đi trước, hôm khác lại đến gặp hắn ta. Đại hoàng tử, ta từng nói, Lâm Huyền ta không có thói quen để người khác bắt nạt còn phải tự mình nén giận. Ta nhớ kỹ ngày hôm nay rồi. Nháy mắt, cơ thể Lâm Huyền biến mất rồi. Thi triển bộ pháp thần đạo đến cực hạn, chạy ra ngoài hoàng thành. Trước mặt hóa nguyên cảnh tầng 5, Lâm Huyền không dám buông lỏng. Bây giờ mình đối đầu với đại hoàng tử, đúng là có chút chật vật. Nói cho cùng thì trên tu vi hóa nguyên cảnh, chỉ chênh lệch một tầng thôi cũng đã vô cùng lớn. Mình có yêu nghiệt hơn đi chăng nữa thì vẫn không thể bù lại được chênh lệch lớn như thế. Đinh đinh đang đang, sau khi Lâm Huyền biến mất một lát, ngoài đình viện truyền đến âm thanh vũ khí va chạm. Nhưng nếu nghe kỹ lại sẽ nghe được mỗi lần va chạm đều chỉ nghe thấy duy nhất một tiếng mà thôi. Vệ sĩ kim giáp muốn ngăn Lâm Huyền lại, cũng chỉ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Bày ra toàn bộ uy lực của chân long kiếm khi phối hợp với thần đạo kiếm pháp. Một con rồng vàng đang lượn vòng trên chân long kiếm, dường như là chân long hiện thế, vui vẻ giết chóc một lần. Vệ sĩ kim giáp mặc dù nhiều người, nhưng bước chân của Lâm Huyền chưa dừng lại một lần nào. Mỗi lần ra tay, chỉ dùng một kiếm, liền lấy đi mạng của người ngăn cản. Thân ảnh của Lâm Huyền biến mất rồi. Đại hoàng tử ra lệnh, phong tỏa hoàng thành, bắt lấy hắn. Sau khi mọi người rời đi, chỗ khóe miệng đại hoàng tử dần dần chảy ra vệt máu. Trong lúc giao đấu trước đó đại hoàng tử cũng đã bị thương. Lâm Huyền, xem thường ngươi rồi, nhưng hôm nay ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi. Lúc Ngô Ba đuổi tới ngoài viện, cảnh tượng trước mặt khiến bọn họ chấn động rồi. Đập vào mắt là một núi thi thể của vệ sĩ kim giáp, đúng là một thằng nhóc đáng sợ. Ngô Ba chậm chậm nói, những người đều đã từng được mình huấn luyện, thực lực của bọn họ hắn tự nhiên là biết, vậy mà binh lính của hắn, không một ai có thể ngăn được một bước chân của Lâm Huyền. Nếu như đổi thành hắn, hắn cũng không làm được. Sau khi Lâm Huyền biến mất, hắn không lập tức rời đi mà ngược lại trốn trong hoàng cung. Hắn sớm đã biết đại hoàng tử sẽ đóng cổng thành. Tục ngữ nói đúng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Trong lúc bọn họ đang đuổi giết Lâm Huyền ở khắp nơi nơi, cửu công chúa cũng đuổi tới rồi. Lúc trước nghe thấy tiếng đánh nhau, trong lòng đã luôn lo lắng đến mức thít chặt lại, lo lắng Lâm Huyền sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nàng bước vào trong đình viện, lại nhìn thấy ca ca của mình đại hoàng tử, còn có dấu vết của một trận đại chiến ở xung quanh. Hoàng huynh, sao huynh lại phải ra tay với bạn của em? Đại hoàng tử thấy cửu công chúa tiến vào, trong lòng đương nhiên cũng hiểu rõ suy nghĩ của cửu công chúa. Nhưng mà lần này, cách trương,